tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, không giống chờ mong. 5/5, Lý Nghiên mang thai, sự tình chậm rãi bình ổn lại. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm quan hệ, hai thai thời điểm Lý Nghiên muốn càng thêm tùy ý một ít. Phan An bên này cũng tại thượng cấp bộ môn dục giá. Lại lần nữa bắt đầu kiểu mới kim loại. Nghiên, nghiên cứu khoa học công tác. Dù sao cũng là đến từ một cái khác cao cấp thế giới khoa học kỹ thuật. Dù cho chỉ là nhất trụ cột nhất, cũng thích hợp nhất thế giới này tri thức. Y nguyên là thẻ vô số nghiên cứu khoa học học giả tóc đều chọc rất nhiều. Phan An nếu không là trực tiếp có cương chi thủ, ký ức, dù cho là đem cương chi thủ thành phẩm thả ở trước mắt, Phan An cũng lý giải không được trong đó phức tạp cấu tạo. Đây là đến từ một thế giới khác sản phẩm, đại diện cho một thế giới khác phần nhỏ hệ thống sức mạnh. Có thể nghiên cứu triệt để cái này, liền đại diện cho hiểu rõ thế giới kia một phần. Phan An một mặt bình tĩnh lặp lại đã từng làm một lần công trình. Dùng công trình để hình dung cái này càng thêm thích hợp một ít. Bởi vì cái kia to bằng móng tay mảnh kim loại chính là một cái công trình. Trải qua đại lượng rườm rà bước đi cùng điều chỉnh thử mà tới. Ở Phan An bên người đứng chính là đến từ nghiên cứu cơ cấu nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chuyên gia, mỗi một cái đều là ở chuyên nghiệp lĩnh vực trên có một vị trí loại kia. Trong những người này, không có một cái là thấp hơn 30 tuổi. Phan An là trong những người này trẻ tuổi nhất. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều phải cho Phan An làm trợ thủ. Từ nửa tháng trước bắt đầu, những kia tạp nham tài liệu liền một chút nhỏ đi. Ở người trẻ tuổi kia một bước lại một bước trong quá trình. Ở các loại phản ứng cùng quy hoạch trong quá trình không ngừng tăng lên chất lượng. Có chút tài liệu dựa lẫn nhau căn bản là vô pháp tụ lại cùng nhau. Nhưng chính là như vậy khó mà tin nổi bị Phan An tổng hợp ở cùng nhau. Vô số đạo giấy cửa sổ bị chọc thủng. Các loại mới mẻ dòng suy nghĩ cùng ý nghĩ. Nguyên lai còn có thể làm như thế. Đúng vậy, còn có thể làm như thế. Chuyện như vậy phát triển tới đây hóa ra là như vậy a. Cho dù là không có cái kia vật liệu mới, chỉ là Phan An bày ra loại thủ pháp này cùng quá trình. Chính là như tảng đá một dạng, ở đã tiến bộ chậm chậm khoa học giới, nổ ra từng vòng gợn nước. Được rồi, Phan An buông lỏng tay ra, nhìn trên máy móc cái kia nắp bình to nhỏ kim loại. Xoay người nói rằng, còn lại quá trình đó các người cũng đều rõ ràng. Chính mình chơi đi, ta phải về nhà ăn cơm rồi. Hà giáo sư nhìn thấy Phan An bắt đầu tuột tay bộ. Cấp tốc nói rằng, Phan An, bước cuối cùng ngươi không thuận tiện làm sao? Không cần, không có khó khăn sự tình. Các ngươi lại không phải không thể làm. Ai nếu là không tin ta có thể làm ra? Nghiên, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Ta không cùng ai ai tranh cái gì. Phan An đem trên người quần áo trắng cởi. Vào lúc này bên cạnh một cái phụ trách ghi chép nữ nhà nghiên cứu cấp tốc hỗ trợ tiếp tới. Cảm tạ, quần áo không cần đổi, vừa không có phóng xạ, cũng không bẩn, ta chỉ là không nghĩ mặc loại này quần áo về nhà. Phan An đối với người kia giải thích một hồi, y phục này hoàn toàn có thể đa dụng mấy lần. Được, Phan An đi ra ngoài, đi lên bậc cấp, xuyên qua binh sĩ gác cửa phòng, ở đi ra bên ngoài lúc, nhìn thấy chính là đầy đất màu xanh biếc cỏ non. Tranh kỳ đấu diễm màu đỏ đóa hoa màu xanh lam. Phía trước tức là đường về. Phan An đạp ở trên cỏ, đi qua gạch đá xanh lát thành đường nhỏ, nhảy vào cao 1 mét hàng rào sân, xuyên qua hồ lô đằng bao trùm rừng rậm, trở lại cửa nhà mình. Ở cửa địa phương, Trần Văn Chính ngồi xổm ở nơi đó nắm Tiểu An Bình tay. Đối với Phan An vẫy tay, Tiểu An Bình, ba ba trở về tương đương, à, đã 8 tháng Tiểu An Bình Chính đứng ở nơi đó. tay phải bị chân văn dơ lung lay, há hốc mồm đối với Phan An phát ra a a âm thanh. Phan An lộ ra mỉm cười, đi tới Tiểu An Bình trước người sau liền ngồi xổm xuống. Hai tay đặt ở Tiểu An Bình dưới nách, đem cái này tiểu tử béo cho ôm lấy đến. Ba ba trở về, An Bình thật ngoan tương đương biết cùng bà ngoại cùng nhau chờ ba ba. Tiểu An Bình còn cái gì cũng không biết, mới vừa 8 tháng hài tử, miễn cưỡng đi hai bước sẽ ngã chổng vó. Phan An ôm An Bình, ở chân văn sau khi đứng lên, liền nói rằng, hài tử còn quá nhỏ, bước đi sự tình chờ qua mấy tháng chính mình sẽ, không cần thiết miễn cưỡng cái gì. Chân văn không nghe lọt lời này, giải thích, nào có nói như vậy, đứa nhỏ này so với bình thường tiểu hài tử đều cường tráng hơn. Nói thế nào đi nữa đều là con của ngươi, sao có thể cùng bình thường tiểu hài tử một dạng. Phan An bất đắc dĩ hướng đi gian nhà, ta khi còn bé cũng là một cái bình thường tiểu hài tử. Có một số việc miễn cưỡng không được, ta chỉ hy vọng đứa nhỏ này bình an liền có thể. Ta biết ngươi là cảm thấy bình thản một điểm tốt, nhưng đứa nhỏ này ta nhìn chính là giống như ngươi thông minh hài tử. Ta vừa nãy thả ra hắn để chính hắn đi, hắn liền có thể đi vài bước. Hơn nữa bây giờ nhìn đến ngươi cũng biết gọi ba ba. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm, cái này cũng là vấn đề của ngươi. Ngươi cũng không đều cùng đứa nhỏ này ở chung ở chung. Trần Văn lải nhải nói xong Phan An không. Đúng, đứng sau lưng Phan An nhìn bị Phan An ôm. Sau đó đối mặt nàng Tiểu An Bình. Phan An ở cửa đổi giày. Sau khi đi vào an vị ở vừa đem Tiểu An Bình cũng đặt ở trên ghế salon. Để Tiểu An Bình nằm trên ghế salon ngủ, 8 tháng đã lớn hơn rất nhiều. Mặc dù coi như vẫn là rất nhỏ, nhưng đã có rồi một ít cơ bản năng lực, cũng dài 4 cái răng, sẽ ở trên giường loạn bò. Ta cũng không có cái gì muốn dạy cho chuyện của hắn. Hiện tại hắn còn cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa bất luận là hiện tại vẫn là tương lai, rất nhiều chuyện đều cần hắn chậm rãi đi tìm hiểu, đi trải nghiệm, đi rõ ràng, đi ghi ở trong lòng. Trần Văn đi qua đang ngồi ở An Bình một mặt khác. Một tay nắm Tiểu An Bình tay, sủng nịch nói rằng, ngươi cùng Nghiên Nghiên một cái dạng, đối hài tử không một chút nào quan tâm, đứa nhỏ này không theo ta họ, ta thiệt thòi lớn rồi. Phan An không có tiếp lời này, nhìn một chút phòng khách chu vi bố cục. Lý Nghiên đây, đi bên trong gội đầu rồi. Trần Văn nói đến Lý Nghiên liền rất phiền muộn, cũng không biết chú ý một điểm. Biết rõ có tiểu hài tử còn như vậy điên. Vừa nãy ta ở trong phòng ngủ, nghe được hài tử tiếng khóc liền nhanh chóng chạy đến. Liền nhìn thấy Lý Nghiên mang theo màu đỏ tóc dài đang hù dọa tiểu hài tử. Ngươi nói này nhiều không đúng mực. Phan An bất đắc dĩ giải thích. Là của ta nguyên nhân. Ta trước đều là nhìn một ít anime quan hệ. Lý Nghiên đã nghĩ trang phục thành anime bên trong những nhân vật nữ kia cùng ta buổi tối lẫn nhau. Động đậy, khả năng là cảm thấy chơi vui. Tiểu hài tử sau khi thấy cũng sẽ cảm thấy chơi vui. Lại như là cùng tiểu hài tử làm mặt quỷ. Nghe được là Phan An cùng Lý Nghiên khuê phòng chi vui. Trần Văn liền không tiện nói gì, bất quá vẫn là phiền muộn nói rằng, hai người các ngươi chú ý một hồi, đừng mang hỏng rồi tiểu hài tử. Hắn hiện tại biết cái gì a? Hiện tại ăn cơm thật ngon là có thể rồi. Phan An nhìn nỗ lực muốn bò lên lộn xộn tiểu An Bình. Ở sẽ ngồi sau. Tiểu gia hỏa này liền yêu thích bò tới bò lui. Bất quá lúc này bị Phan An một tay ấn lại. Bất luận làm sao đều không lên nổi thân. Trần Văn sau khi thấy liền cấp tốc dùng tay đem Phan An tay cho rời đi. Ngươi a, có thời gian nhiều dạy dỗ ngươi nhi tử. Không nói những cái khác. Hắn chỉ cần có ngươi một nửa bản lĩnh. Ta liền yên tâm rồi. Phan An cười cợt. Nhìn trước cửa sổ thế giới bên ngoài, hắn có ta 1/10 bản lĩnh, đã đủ rồi. Trần Văn tuy rằng rõ ràng Phan An hiện tại rất có địa vị, rất có thân phận, có thể cùng một ít khoa học gia đồng thời chuyện thương lượng. Nhưng Phan An chỉ nói là nghiên cứu một cái máy sạc điện. Không có nói những khác, người trong nhà liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo Trần Văn, Phan An chính là một nhà khoa học. Đừng coi rẻ chúng ta Tiểu An Bình. Chúng ta một nhà đều là sinh viên. Sau đó Tiểu An Bình tuyệt đối là so với ngươi càng lợi hại. Phan An không có tranh luận cái gì, cũng hy vọng tiểu gia hỏa này mau mau lớn lên, không muốn phụ lòng người nhà chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục